Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, Cửu Huyền Kim Lôi, Huyền Băng Đại Lục phía trên, 9 là số lớn nhất, vô luận là băng lực tu luyện cấp bậc phân chia, hay là băng lực hạt giống thức tỉnh lúc nhan sắc, thậm chí là Diệp gia huyết mạch phẩm giai, đẳng cấp cao nhất đều là 9, bao quát đại lục phía trên Huyền Băng Thần Vật. Tương truyền cũng có được dòng dã 9 tòa, có thể nghĩ 9 cái số này một khi xuất hiện, liền ý vị như thế nào, mà liền vào giờ phút này, ngay tại lần này chú thần hội kết quả cuối cùng muốn công bố trước mắt. Diệp băng đúc thành vũ khí, tại dẫn tới 8 đạo huyền kim lôi sau đó, lại muốn dẫn tới đạo thứ 9 huyền kim lôi rồi, những này đến đây tham gia chú thần hội chú khí sư bọn họ. Bao quát bên ngoài quảng trường vây xem những người tu luyện kia bọn họ. Bọn hắn có lẽ chưa từng nhìn thấy 9 đạo huyền kim lôi rèn luyện cực phẩm thần khí. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối cái này đạo thứ 9 huyền kim lôi hiểu rõ. Tương truyền chỉ có rèn đúc ra nhất hoàn mỹ nhất cực phẩm thần khí. Mới có thể dẫn tới đạo thứ 9 huyền kim lôi. Tại huyền băng đại lục này phía trên. Nghe nói chỉ có chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư mới có thể đạt tới dạng này nghịch thiên, dù sao mọi người đều biết, Cố Lăng Hư thế nhưng là luyện hóa dung hợp qua một tòa hắc ám huyền băng. Nó linh hồn chi lực so đại lục phía trên bất kỳ một cái nào thần giai đỉnh phong chú khí sư đều cường đại hơn nhiều, cho nên từ Cố Lăng Hư rèn đúc ra đi lên 9 đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí. Có lẽ những chú khí sư này bọn họ còn không biết giật mình như vậy. Tối đa cũng chính là sợ hãi thán phục cảm khái thôi. Nhưng là bây giờ, như vậy một năm kỳ vẫn chưa tới 20 tuổi thiếu niên áo trắng. Rất nhiều người thậm chí là liền tên của Diệp Băng, đều là lần đầu tiên nghe nói. Vậy mà liền có thể đạt tới như Cố Lăng Hư như vậy nghịch thiên. Loại tình huống này dẫn tới coi như không chỉ là sợ hãi thán phục cùng cảm khái. Còn có một loại nồng đậm không dám tin, thậm chí một số người đều đang suy đoán, gọi là Diệp Băng thiếu niên, có phải hay không cái nào lão yêu quái chuyển thế trùng sinh? Nếu không làm sao có thể đạt tới trình độ như vậy? Oanh cạch, chỉ là vô luận những chú khí sư này bọn họ như thế nào không thể tin được. Tại thiên không lôi vân một trận phun trào phía dưới, một đạo cực kỳ thô to màu vàng lôi điện rõ ràng là từ trên trời giáng xuống. Chiếu rọi ra từng trương kinh hãi muốn tuyệt gương mặt, đáng nhắc tới chính là, đạo này phảng phất cột đá phẩm chất to lớn màu vàng lôi điện. Lại không phải thuần túy màu vàng, trong đó phảng phất tại không biến ảo lấy rất nhiều sắc thái. Nhìn hơi có chút huyền bí, cửu huyền kim lôi. Thật là cửu huyền kim lôi giáng lâm rồi. Bên ngoài quảng trường, một tên tóc sợi râu tất cả đều hoa dâm thần giai cấp thấp chú khí sư. Vậy mà hướng thẳng đến đạo kia cửu huyền kim lôi cho quy lạy xuống dưới. Trong miệng nỉ non âm thanh, cũng tỏ rõ lấy vừa rồi đám người suy đoán cũng không sai. Đạo thứ 9 huyền kim lôi đã có thuộc về nó đặc thù tôn xưng. Danh tự liền gọi là cửu huyền kim lôi. Chỉ bất quá trước kia những chú khí sư này bọn họ. Chỉ sợ căn bản cũng không có gặp qua cửu huyền kim lôi. Bởi vì trong lòng thành kính, cái kia chú khí sư mới có thể quỳ ngay xuống đất. Trên thực tế cùng hắn làm ra một dạng động tác, giữa sân đồng thời không phải số ít. Cửu huyền kim lôi trong lòng bọn họ, tựa như là thánh vật bình thường tồn tại. Giờ phút này bọn hắn bái cũng không phải Diệp Băng. Mà là cái kia có lẽ đã có chính mình linh trí cửu huyền kim lôi. Đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tạo hóa. Nếu là có thể từ trong cửu huyền kim lôi kia lĩnh ngộ được một chút cái gì. Nói không chừng thuật đúc khí đều sẽ một khi tiến nhanh. Đối với những này phổ thông đê giai chú khí sư, như là đặng cửu công tất huyền một đám người, ngược lại là cũng không có thất thấu quy lại. Bất quá con mắt của bọn họ bên trong cảm xúc, lại là tất cả có sự khác biệt, đã đem Diệp Băng xem như Diệp gia tộc trưởng Diệp Tử An. Giờ phút này kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, hắn tâm tâm niệm niệm chính là trước khi chết thời điểm nhị trưởng lão. chỉ cảm thấy nhị trưởng lão ánh mắt, thật sự là trước nay chưa có tinh chuẩn. Lúc trước Diệp Tử An, cố nhiên là bởi vì Diệp Băng rèn đúc ra cực phẩm thần khí mà vui mừng không thôi. Lại chưa từng có giờ phút này đồng dạng hưng phấn. Cái kia tựa hồ là đang tỏ rõ lấy Diệp gia phục hưng quật khởi thời cơ. Một bên khác Mạnh Càn Khôn tâm tình mặc dù cùng Diệp Tử An hơi có chút bất đồng. Nhưng đối với một cái đúc khí thiên phú như vậy cao tuyệt người trẻ tuổi, hắn hay là cảm thấy cực kỳ vui mừng, thậm chí có thể nói rèn đúc ra cực phẩm thần khí. Còn dẫn tới cửu huyền kim lôi Diệp Băng, vẻn vẹn tại lần này thuật đúc khí bên trên, đã vượt qua hắn chú khí thần điện này đại trưởng lão. Đối với hai vị này, mấy người khác tâm tình coi như phức tạp hơn nhiều. Nhất là đã từng liên thủ diệt qua Diệp gia lôi thần điện cùng băng thần điện hai đại trưởng lão. Sắc mặt đơn giản âm trầm được như muốn chảy ra nước. Nguyên bản Diệp Băng rèn đúc ra cực phẩm thần khí, đã để Đặng Cửu công cung Tất Huyền tâm tình không thế nào mỹ diệu rồi. Lại không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiện tại còn đưa tới cửu huyền kim lôi. Kể từ đó, vô luận là Tất Huyền chế tạo lôi động cửu thiên, hay là Đặng Cửu công cái kia băng chi hoàng quyền, tại dẫn tới cửu huyền kim lôi thần bí màn sân khấu phía dưới, đều lộ ra như thế ảm đạm vô quang, tất cả đều trở thành vật làm nền, nhìn Diệp Băng đúc thành vũ khí, chính là một tấm không có chút nào uy lực màu đen màn sân khấu. Nhưng bây giờ nếu ai lại đem cái kia xem như một khối phổ thông màn sân khấu, chỉ sợ đều sẽ bị rất nhiều chú khí sư nước bọt cho chết đuối. Cái này, Hiên Viên sư huynh, ta không có hoa mắt à. Quảng trường một bên khác, Trương Minh chỉ một đôi mắt mở thật to, phảng phất nửa điểm cũng không có bị cái kia chói mắt cửu huyền kim lôi chi quang ảnh hưởng. Trong miệng hỏi rõ phát ra, lại là thật lâu không nghe thấy đáp lại, bởi vì Trương Minh chỉ bên cạnh Hiên Viên thần, rõ ràng cũng là bị đạo kia cửu huyền kim lôi cho sợ ngây người. Lúc này hắn làm sao có thể làm ra trả lời, thậm chí liền tâm tư khác cũng sẽ không có, mà Trương Minh chỉ thoáng nhìn mắt ở giữa, đột nhiên nhìn thấy Lạc Thanh Xương đang theo lấy Lục Lăng Trần lộ ra đầy mắt ý cười. Trong đó chỉ ý không nói cũng hiểu, trong lúc một khắc, hắn không khỏi vì Lục Lăng Trần lặng yên một cái buồn bã. Xem ra Lục Lăng Trần chuôi kiếm này là ăn chắc a. Trương Minh Trì trong lòng làm ra phán đoán, bây giờ lại liền hắn đều có chút đồng tình vị lôi thần điện này thánh lôi tử rồi. Cái này thật đúng là thời giờ bất lợi, rời lên tảng đá nện chân của mình a. Thế nhưng là ai mẹ nó có thể nghĩ đến, một cái 17-18 tuổi thiếu niên, đúc khí thực lực vậy mà so một đám lão yêu quái còn muốn yêu nghiệt được nhiều. Cửu huyền kim lôi vật như vậy đều có thể dẫn tới. Còn có để cho người sống hay không? Hừ, truyền thuyết cửu huyền kim lôi lực lượng cực kỳ khủng bố. Người hay là trước chờ cái kia vải rách bị qua cửu huyền kim lôi rèn luyện rồi nói sau. Lục Lăng Trần tự nhiên cũng có thể cảm ứng ra Lạc Thanh Xương trong ánh mắt đồ vật. Vẫn còn muốn tại lúc này làm vùng vẫy dẫy chết, bất quá nghe được hắn mấy câu nói đó. Một bên rốt cục lấy lại tinh thần Hiên Viên thần, ngược lại là khẽ gật đầu, bởi vì xem như thần điện điện chủ đệ tử, coi như Hiên Viên thần thuật đúc khí không kịp nổi những lão gia hỏa kia. Thường tức tính chất đồ vật còn tính là biết sơ lược. Tỷ như nói cửu huyền kim lôi uy lực, đại lục này phía trên, gặp qua cửu huyền kim lôi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiên Viên thần tự nhiên cũng chưa từng gặp qua. Nhưng đã từng có một lần, hắn được sư phụ của mình cáo chi, biết cửu huyền kim lôi uy lực, xa xa không phải những cái kia phổ thông huyền kim lôi có thể so. Hết chương.